Chương 2908 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến làm lão tử à. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha, thiên tử nhìn mấy ngàn vạn võ giả tiền phó hậu kế nhào tới, đông hoàng bên trong học viện đệ tử tử thương một đám lớn, liên tục bại lui, hắn liền không nhịn được cười lớn lên, kẻ không có dùng tụ linh đan thì lại làm sao? Như thế phải chết. Đông hoàng học viện. Cắt. Không đỡ nổi một đòn. Mấy ngàn vạn võ giả vây công, coi như là Đông Hoàng học viện có trăm tên hoàng giả cường giả cũng không chống đỡ được, hơn nữa những võ giả này hoàn toàn không để ý sinh tử, bọn họ chỉ có mệnh lệnh, Đông Hoàng học viện cửa lớn bị phá tan, Đông Hoàng trong học viện học sinh căn bản không chống đỡ được, điên cuồng bị nghiền ép, toàn bộ Đông Hoàng thành đã mất đi sức chiến đấu, đã không có ai là hắn đối thủ, thiên tử cười lạnh nói, vô địch thực sự là yên tĩnh nhà. Được rồi. Để bọn họ ngừng một thoáng. Thiên tử nhàn nhạt một tiếng. Hắn lần này đến quan trọng nhất mục đích là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nhất định phải được, đây là hắn bước lên thiên tộc thần cung nhanh nhất đường, Hoắc Hoàng thổi lên cây sáo, trong nháy mắt những võ giả kia toàn bộ đình chỉ công kích thiên tử hư không di động, cấp tốc rơi vào Đông Hoàng học viện, lãnh băng băng một tiếng, "Ê thế nào? Sướng hay không sướng à?" "Ha ha ha, còn muốn tiếp tục nữa sao?" Cực kỳ đắc ý, tất cả những thứ này hoàn toàn cũng chưởng khống ở trong tay của hắn, hắn liền thích xem đến những kia vô lực, ủ rũ mặt. Mọi người thấy thiên tử, trong mắt mang theo lửa giận, thiên tử không quan tâm chút nào, người khác càng là phẫn nộ, hắn càng là hưng phấn, kẻ xem ta khó chịu à. Ha ha ha. Đến à, tới giết ta à. Một tên đệ tử đột nhiên động một cái, sử dụng toàn bộ sức mạnh, đấm ra một quyền, Đông Hoàng viện trưởng đã không kịp ngăn cản, cũng trong nháy mắt này, thiên tử đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích, khóe mắt lạnh lẽo, xem thường cười nói, rồi liền ngươi loại này đồ bỏ đi cũng xứng ở trước mặt ta động thủ. Muốn chết. Lời nói vừa rơi xuống ì ầm. Thiên tử phía sau bóng đen hơi động, một chưởng đánh xuống trực tiếp đem tên đệ tử kia bắn cho chia năm xẻ bảy, tiên huyết bạo xạ một chỗ, thiên tử xem thường một tiếng, ngay đồ bỏ đi đồ vật. Bóng đen hạ xuống, lẳng lặng đứng thiên tử phía sau, Đông Hoàng viện trưởng ánh mắt vừa vào, hệ hoàng giả cảnh giới. Hoắc Hoàng đi lên trước, tần tần một tiếng, nói, ở nhìn thấy thiên công tử còn không mau nhanh cho ta quỳ xuống. Quỳ xuống. Hoắc Hoàng vừa dứt tiếng, Đông Hoàng bên trong học viện trăm vạn con rối đồng loạt hét ra một tiếng, nghe quỳ xuống. Âm thanh rung trời, tình cảnh dị thường phong cách nghiền ép ở Đông Hoàng học viện mỗi trên người một người, tâm thần hơi chìm xuống, Đông Hoàng viện trưởng nặng nề nói, nghe Hồng Mông giới vẫn chưa có người nào dám xưng mình họ thiên, trừ phi là thiên tộc. Rồi thiên tử cười nói, ở ngươi nói không sai, ta chính là thiên tộc đệ tử. Lời nói vừa rơi xuống, toàn trường ầm ầm chấn động, Đông Hoàng viện trưởng mi tâm căng thẳng. Tô gia một tên trưởng lão khẽ nói, kẻ hắn xác thực là thiên tộc đệ tử. Thiên tộc. Hắn là thiên tộc. Đúng là thiên tộc. Như thế sẽ như vậy. Thiên tộc không nên là bảo vệ chúng ta sao? Mọi người tâm thần sợ hãi, tại bọn họ trong lòng thiên tộc cao cao không thể với tới, chính là Hồng Mông giới thần, thần không phải hẳn là che chở thế nhân sao? Tại sao còn muốn giết chóc? Hiện tại Đông Hoàng Thành đã loạn thành một đống, này đều là hắn một người tạo thành, thiên tử lạnh cười lạnh nói, kẻ thiên tộc là bảo vệ Hồng Mông giới, thế nhưng các ngươi cũng có bị bảo vệ tư cách gà, như các ngươi những này đồ bỏ đi căn bản không xứng đáng đến bảo vệ. Rác rưởi, liền hẳn là biến mất. Ha ha ha, thiên tử lạnh lùng cười, Đông Hoàng viện trưởng nặng nề nói, ở ngươi đến cùng muốn thế nào? Đông Hoàng Thành đã thành như vậy, ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Thiên tử nói, ngay mục đích rất đơn giản, là ai dung hợp tử kim thần vệ thống lĩnh viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Đem hắn giao ra đây cho ta có thể buông tha Đông Hoàng Thành. Bản thân nó chính là ta thiên tộc sức mạnh, các ngươi đám rác rưởi này căn bản không xứng nắm giữ. Lời nói vừa rơi xuống, mọi người hơi chấn động một cái, đối với rất nhiều người mà nói, căn bản không biết cái gì là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, thế nhưng đối với một nhóm người mà nói, bọn họ ánh mắt nhưng là chấn động mạnh một cái, ý viễn cổ truyền thừa. Sức mạnh. Phía trên thế giới này sức mạnh mạnh nhất. Sinh ra tự viễn cổ thế giới. Làm sao biết, xuất hiện ở đây. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quá khiếp sợ, Đông Hoàng viện trưởng nói, ở nơi này căn bản cũng không có ngươi nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Không có. Khà khà, thiên công tử khóe miệng một câu, giữ tợn nở nụ cười gằn, trong phút chốc bên cạnh hắn bóng đen hơi động. Bá một thoáng nắm lấy một tên Đông Hoàng học viện học sinh, tay phải hơi động, nắm lấy người học sinh kia búi tóc, trực tiếp lôi kéo e răng rắc. toàn bộ đầu đều bị kéo đứt đoạn mất. Thiên công tử cười nhạt nói, hiện tại có sao? Vẫn không có à? Không chờ Đông Hoàng viện trưởng nói chuyện, Hắc Y lại là hơi động, lại là một tên đệ tử đầu cho kéo gãy xuống, máu tươi phun mạnh, vô cùng thê thảm. Đông Hoàng viện trưởng tròng mắt căng thẳng, nặng nề nói, Thiên công tử, nơi này thật không có ngươi nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nếu như có, ngươi cảm thấy sẽ làm như ngươi vậy, muốn làm gì thì làm sao? Thiên tử ánh mắt căng thẳng, nói, ngày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Giết! Giết tới bọn họ nói là dừng. Này nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh chính là ở Đông Hoàng Thành, ai muốn là nói ra, vậy ai liền có thể sống? Không nói, y khà khà, bóng đen lần thứ hai hơi động, y ầm, ầm, ầm, mấy tên đệ tử đầu trực tiếp bị hái xuống, tốc độ này, lực lượng này, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản, sắc mặt của rất nhiều người trắng bệch, run lẩy bẩy, thế nhưng không ai nói. Bởi vì bọn họ căn bản không biết cái gì là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ngăn ngắn nửa phút thời gian, hơn 10 người đệ tử bị giết, Đông Hoàng viện trưởng cực kỳ thống khổ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, Thiên công tử, chúng ta thật sự không biết. Van cầu ngươi, đừng tiếp tục giết, bọn họ chỉ là một đám hài tử, bọn họ cái gì cũng không biết, đi cầu cầu ngươi. Thiên tử đi lên trước, nhìn quỳ trên mặt đất Đông Hoàng viện trưởng, cười lạnh một chân đạp ở trên bả vai của hắn đột nhiên ép một chút. Trực tiếp đem Đông Hoàng viện trưởng đầu cho đặt ở trên đất, cân nhắc 10 phần nói, ê ngươi là cái thá gì? Ngươi liền cầu ta tư cách đều không có, rõ ràng. Nói, viễn cổ truyền thừa sức mạnh đến cùng ở ai ở đâu? Thiên tử tần tần hống một tiếng, ngay vào lúc này, Hoắc Hoàng đột nhiên nhìn thấy Phục Vân Sang, thấp giọng nói, ê công tử, tên tiểu tử kia cùng người phụ nữ kia quan hệ không tầm thường. Thiên tử hai mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm Phục Vân Sang, hơi mỉm cười nói, ở ngươi, tới đây cho ta. Phục Vân Sang cơ thể hơi rung lên, song quyền âm thầm nắm chặt. Vào lúc này một tên phục thị thương minh trưởng lão cho nàng một viên nhẫn, nói, ngay bên trong có Long Phi cho đồ vật của ngươi. Phục Vân Sang đi lên trước, thiên tử nhất cầm nắm lấy tóc của nàng, nói, ngay tiểu tử kia đi đâu? Nói. Phục Vân Sang hai mắt trừng mắt thiên tử, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Phượng Hoàng Nghe thường mặc vào lên, y ầm. Một đạo mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự bắn ra đi, trực tiếp đem thiên tử cho đánh văng ra. Thiên tử hai mắt giận dữ, lại là y phục như thế, lửa giận ngút trời, hủy giết cho ta. Cũng vào lúc này, xa xa vạn trượng trên tường thành, Long Phi rít lên một tiếng, kẻ thứ ngươi muốn ở chỗ này của ta, đến làm lão tử à.